Ở cái thế giới này, không có cách nào thi triển áo nghĩa, thật đúng là một cái phi thường ăn thiệt thòi sự tình. À, ngươi thế mà không chết, tiểu tử, xem ra trên người ngươi mặc áo quần này vẫn là một cái bảo vật à. Vương Thông vừa cười vừa nói, nhìn về phía Tử Niên trên thân Vân Lũ Y Y cũng biến thành tham lam. Có thể ngăn cản hắn một cái, lông tóc không tổn hao gì bảo vật, tuyệt đối là tiên cấp. Muốn biết rõ tại bọn hắn tiểu thế giới này, tiên cấp bảo vật, đây chính là ít càng thêm ít. Nếu như có thể đạt được cái này bảo vật, vậy hắn thực lực tuyệt đối nâng cao một bước. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt hay sao? Tử Niên cười lạnh hỏi. Nói nhảm, giết ngươi, bảo vật này tự nhiên chính là ta, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có một cái phòng ngự bảo vật, ta không thể giết ngươi, ngươi món bảo vật này chỉ có thể ngăn cản trình độ sắc bén công kích, lại là không cách nào giúp ngươi hóa giải cường đại lực đạo, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, ta như thường có thể đánh chết ngươi. Vương Thông cười lạnh nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ trào phúng. Tử Niên cũng cười lên. Không nghĩ tới cái này Vương Thông thật đúng là quyết tâm muốn giết hắn. Đã dạng này, vậy hắn cũng không có nương tay chỗ trống, chỉ cần có cơ hội, trực tiếp một búa đánh chết hắn. Hắn còn không được, cái này Vương Thông có thể ngăn cản được hắn tinh thần phủ. Đánh chết ta. Ngươi lĩnh ngộ tựa hồ là phong thuộc tính áo nghĩa đi, phong thuộc tính tại lăng lệ cùng linh động trình độ lên tương đối mạnh hung hãn, về mặt sức mạnh lại là yếu hung ác, ngươi như thế nào có thể giết ta? Tử Niên cười lạnh nói. Ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái ngoại giới người lại có thể xem thấu ta áo nghĩa, đừng cho là ta không biết rõ. Các ngươi những này ngoại giới người áo nghĩa ở cái thế giới này căn bản là không có cách thi triển. Có lẽ ngươi tại ngoại giới là thiên tài, nhưng là ở chỗ này, ngươi chính là một cái chỉ có thực lực phế vật. Vương Thông cười lạnh nói, nhãn thần bên trong tràn ngập trào phúng. Tử Niên cũng cười lên, quả nhiên cái này Vương Thông là biết rõ bọn hắn đến từ ngoại giới. Nhị ca, ngươi không phải nói bọn hắn là cái khác liên minh gian tế sao, làm sao hiện tại còn nói hắn là ngoại giới người? Hồng Thanh liền vội vàng hỏi. Ừ, tam đệ, coi như bọn hắn là ngoại giới người, bọn hắn cũng nhất định phải giết, lời nói thật với ngươi nói à. Ngươi nhị ca ta nhìn chúng nữ tử này, hôm nay nhất định để hắn làm ta độc chiếm không thể. Vương Thông chỉ vào Lâm Nhược Lan nói. Lâm Nhược Lan khịt mũi cười một tiếng, nhãn thần coi nhẹ. Hồng Thành cũng trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai mình nhị ca là vì cái này Lâm Nhược Lan mới muốn giết Tử Niên. Nhị ca, ngươi làm như thế, đại ca nếu là biết rõ, xác định vững chắc sẽ trách tội ngươi, mà đến Lâm Tiểu Thư cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là đến từ thượng giới, ngươi nếu là thật sự đối xuất thủ, sợ rằng sẽ đưa tới đại họa. Hồng Thành vội vàng ngăn cản nói. Đại họa? Có thể có cái gì đại họa, thượng giới nữ tử? Kia càng tốt hơn, thượng giới nữ tử tư vị lao tử còn không có hưởng qua, hôm nay vừa vặn nếm thử trước, tam đệ, việc này ngươi nếu là không nói, đại ca há lại sẽ biết rõ. Tốt, ngươi không nên nói nữa, ngươi nếu là không nguyện ý hỗ trợ, ở một bên nhìn xem chính là, nhường đại ca trước giải quyết cái này tiểu tử, sau đó lại đến thu phục cái này nữ. Vương Thông một mặt coi nhẹ nói. Hắn cũng lười lại che giấu, nói thẳng ra lời trong lòng. Hồng Thành cũng là một mặt bất đắc dĩ, tự mình nhị ca khăng khăng như thế, hắn thật đúng là không biết rõ nên làm cái gì. Dù sao hắn cũng không phải hắn nhị ca đối thủ. Chỉ là hắn cảm thấy có chút thẹn với Tử Niên cùng Lâm Nhược Lan. Lâm Nhược Lan, ngươi còn không xuất thủ, ngươi cũng nghe đến, hắn giải quyết ngươi, liền muốn đưa ngươi thu làm độc chiếm, ngươi liền không có một điểm biểu thị. Tử Niên vội vàng hướng lấy Lâm Nhược Lan nói. Gấp cái gì, hắn không phải muốn trước giải quyết ngươi sao? Vậy trước tiên giải quyết ngươi lại nói. Lâm Nhược Lan vũ mị nói, không có chút nào bởi vì Tử Niên lời nói, mà có hành động. Tử Niên lập tức không còn gì để nói, yêu nữ này, là nói rõ cảm thấy mình có thể giải quyết Vương Thông, cho nên cô ý không muốn nhúng tay. Hiện tại Vương Thông chính là muốn trước hết giết hắn, cho nên hắn thật đúng là chỉ có thể tự mình giải quyết. Tiểu tử, người ta không nguyện ý giúp ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Vương Thông cười lạnh nói. Nói xong hắn trong tay liền xuất hiện một cái kim loại bộ dáng cái rùi. Cái này cái rùi chỉ có bàn tay lớn nhỏ, không biết rõ dùng cái gì kim loại chế tạo mà thành. Phía trên còn có khắc kỳ dị hoa văn cùng khe hở. Theo hắn xoay tròn cấp tốc, những này khe hở có thể đem tốc độ gió trực tiếp chuyển hóa trở thành nó động lực, nhường nó chuyển động càng nhanh. Mà lại theo cái này cái rùi trên không trung chuyển động, toàn bộ không gian cũng bị quấy. Rất rõ ràng. Cái này cái rủi trọng lượng phi thường khủng bố. Long Vương chủ y. Nhị ca ngươi dự định lợi dụng Long Vương chủ y tới đối phó Tử Niên. Một bên Hồng Thành lập tức khẩn trương lên. Long Vương chủ y uy lực hắn là biết rõ, cực kỳ khủng bố. Tự mình cầm Long Vương chủ y đối phó Tử Niên, kia Tử Niên chẳng phải là chết chắc. Đây chính là Long Vương chủ y. Tử Niên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nếu như hắn đoán không sai, cái này Long Vương chủ y hẳn là một cái trung phẩm tiên khí. nếu không không có khả năng có được như thế cường đại uy năng. Ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác, cái này ra hỏa người mặc phòng ngự tiên cấp bảo vật, ta nếu là không sử dụng Long Vương chủ y, như thế nào đánh bại hắn? Vương Thông cười lạnh nói. Nói xong ngón tay hắn khẽ động, trong tay Long Vương chủ y liền chuyển động càng nhanh hơn. Theo Long Vương chủ y cấp tốc chuyển động, Từ Niên cũng cảm giác được một cô vô cùng cường đại uy năng ba động. Phong thuộc tính trí bảo. Từ Niên hiện tại mới minh bạch, cái này Long Vương chủ y đơn giản chính là vì phong thuộc tính chế tạo riêng một cái bảo vật. Bởi vì thôi động cái này Long Vương chủ y chuyển động, chính là cái này hư vô mở mịt gió. Tiểu tử, ngươi không phải nói ta phong thuộc tính lực lượng không lớn sao? Vậy kế tiếp ngươi liền thử nhìn một chút ta cái này Long Vương chủ y uy lực đi. Vương Thông nhãn thần ngưng tụ, thủ trưởng vung lên. Sau một khắc cái này Long Vương chủ y liền hướng về Từ Niên cấp tốc mà tới. Từ Niên lập tức giật mình, cái này Long Vương chủ y cho hắn một cỗ cực lớn vô cùng áp lực, cỗ này áp lực liền phảng phất cự sơn áp đỉnh, áp lực to lớn. Từ Niên lúc này điều động toàn thân tiên nguyên, thân hình hóa thành một trận huyễn ảnh. Vâng! Long Vương chủ y không ngừng công kích tại Từ Niên né tránh chỗ, mỗi lần công kích, thế tất đem toàn bộ chấn vỡ một mảng lớn ngọn núi. Từ Niên bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Chương 1208, chém giết Vương Thông. Từ Niên không ngừng né tránh, Long Vương chủ y lại là theo đuổi không bỏ. Những nơi đi qua, lập tức cảnh hoang tàn khắp nơi. Long Vương chủ y uy lực to lớn, cứng rắn ngọn núi ở trước mặt hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tựa như Hồng Thành trước đó nói, có cái này Long Vương chủ y, muốn khai thác mảnh này sơn mạch, tuyệt đối hết sức dễ dàng. Rầm rầm rầm. Ngọn núi không ngừng nổ tung, Long Vương chủ y liền phảng phất một đầu không gì không phá cự long, tại ngọn núi bên trong tùy ý tán loạn. Hừ, tốc độ ngược lại là không tệ, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn người có thể tiếp được làm sao né tránh. Vương Thông hừ lạnh một tiếng. Lập tức một cỗ cường đại nguồn năng lượng ba động từ trên người hắn tuôn ra, sau một khắc kia lơ lửng giữa không trung Long Vương chủ y thế mà chia ra làm ba, mỗi cái Long Vương chủ y lên cũng tản ra một cỗ uy năng ba động. Ngoa tào. Thứ Niên lập tức trong lòng thầm mắng. Cái này một cái Long Vương chủ y hắn liền đã chôn tránh như thế phí sức, nhưng không có nghĩ đến cái này Long Vương chủ y thế mà lại còn phân thân. Kỳ thật cũng không phải là phân thân, mà là cái này Long Vương chủ y nguyên bản là ba cái đồng dạng lớn nhỏ hình nón, chỉ bất quá lấy xảo diệu phương thức tổ hợp lại với nhau. Giờ phút này chia ra làm ba, nhìn như uy lực không có yếu bớt, nhưng trên thực tế hình nón trọng lượng lại là lập tức chia ba điểm. Đương nhiên trọng lượng giảm tiểu Long Vương chủ y tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Siêu siêu siêu. Ba cái Long Vương chủ y không ngừng phá không, hướng về Từ Niên đánh tới. Theo Long Vương chủ y chuyển động, hình nón chu vi còn tản ra một cỗ lăng lệ vô cùng phong nhận. Từ Niên thấy cảnh này, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Kính Vương kiếm lúc này xuất hiện tại hắn trong tay. Kính Vương kiếm tại Từ Niên trong tay, đã sớm rèn luyện đến tiên khí trình độ. Tại tăng thêm Kính Vương kiếm kiếm thai đã sớm thức tỉnh, giờ phút này Từ Niên thi triển, uy lực tăng gấp bội. Keng. Từ Niên liên tiếp bổ ra, mũi kiếm không ngừng cùng Long Vương chủ y đụng vào nhau. Thế nhưng là mỗi lần va chạm, Từ Niên đều chỉ có thể đem cái này Long Vương chủ y cho bắn ra, lại không thể tan rã hắn công kích. Không chỉ có như thế, hắn mỗi lần công kích đều sẽ bị Long Vương chủ y lên to lớn lực phản chấn chấn động phải cánh tay run lên. Vẹn vẹn mấy chục đạo công kích đến, Từ Niên toàn bộ cánh tay phải đều đã chết lặng. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cản ta Long Vương chủ y, không sợ nói thật với ngươi. Ta đây Long Vương chủ y chính là lại một vạn số 0800 cái vô cùng mỏng manh lưới giao tạo thành, có thể tổ hợp thành hơn 1000 loại này hình thái, mà ta hiện tại chỉ có thể vận dụng 3 loại hình thái, có thể coi là 3 loại hình thái, như thường có thể giết ngươi. Vương Thông cười lạnh nói. Từ Niên nghe vậy, lại là sững sờ. Cái này Long Vương chủ y lại là từ một vạn số 0800 lưới giao tạo thành. Nếu thật là như thế, vậy cái này Long Vương chủ y đẳng cấp tuyệt đối không chỉ là trung phẩm tiên khí đơn giản như vậy. Chỉ sợ nếu là thượng phẩm tiên khí cấp bậc, mà lại dựa theo hắn nói, cái này tiên khí thi triển ra cũng cực kỳ khó khăn, chỉ sợ uy lực trực tiếp so sánh cực phẩm tiên khí. Không nghĩ tới cái này Vương Thông cư nhiên như thế vận khí, từng chiếm được dạng này một cái bảo vật. Dạng này bảo vật, cho dù là Từ Niên cũng vì đó tâm động. Chỉ sợ vô luận cái nào phong thuộc tính áo nghĩa linh ngộ người, nhìn thấy dạng này bảo vật, cũng sẽ không tâm động. Xem cái này ra hỏa áo nghĩa trình độ, hẳn là chỉ có 2 trọng đến 3 trọng trình độ. Nếu không bằng vào cái này Long Vương chủ y, hắn đã sớm giết ta. Từ Niên trong lòng cười lạnh. Dạng này bảo vật, tại Vương Thông trong tay, kia hoàn toàn là phung phí của trời. Vương Thông đúng không, ta rất không may thông chi ngươi, ngươi cái này Long Vương chủ y, ta nhìn chúng. Từ Niên nhìn thấy Vương Thông cười nói. Ha ha, ngươi coi trọng ta Long Vương chủ y lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có bản sự tới lấy không thành, cái thế giới này vô số người muốn ta Long Vương chủ y,

Nhưng mà kim loại khôi lỗi cũng không có xuất thủ, mà là quỳ một chân trên đất nói. Ngạch! Chủ nhân! Thứ niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không sai, chủ nhân, cái này truyền thừa đại điện tầng thứ 3 truyền thừa chính là ta, tiếp xuống kim khôi sẽ một mực thủ hộ tại chủ nhân bên người, mặc cho chủ nhân đem ra sử dụng. Kim khôi mở miệng nói ra. Tầng thứ 3 truyền thừa là ngươi. Thứ niên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái gì tốt truyền thừa, không nghĩ tới thế mà chỉ là cái này khôi lỗi. Chủ nhân có lẽ không biết, trong cơ thể ta có một cái trận pháp hạch tâm, chỉ cần tại chủ nhân 10 dặm phạm vi bên trong, thực lực kia liền cùng chủ nhân có được đồng dạng áo nghĩa cấp độ. Kim khôi mở miệng nói ra. Tứ niên sững sờ, cùng mình đồng dạng cấp độ, vậy mình không phải là nhiều gấp đôi chiến lực. Không, khả năng còn không chỉ gấp đôi. Tứ niên khỏe miệng lộ ra ý cười. Như thế xem ra cái này tầng thứ 3 truyền thừa thật đúng là không đơn giản. Chương 1214, Kim Khôi Hiền Uy. Truyền thừa đại điện bên ngoài, Ngự Ma lão nhân cùng Mạc phủ giết điện điện chủ giờ phút này đang canh giữ ở ngoài điện. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã đem chu vi trong cung điện truyền thừa toàn bộ vơ vét một lần, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Mà lại hai người bọn họ người tu vi, cũng toàn bộ cũng theo điệu tiên cảnh hậu kỳ bước vào đến điệu tiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ thực lực bọn hắn so với một tháng trước đó, đã tăng lên rất nhiều. Ngụy huynh, ngươi nói cái này tiểu tử có thể thu hoạch được cái này vòng thứ 3 truyền thừa sao? Cái này đều nhanh một tháng, hắn trận pháp này cũng nhanh muốn giải trừ đi. Ngự Ma lão nhân nhìn về phía truyền thừa đại điện phương hướng, vừa cười vừa nói. Ngụy Đông vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Cái này truyền thừa đại điện chính là cái này Thánh Hiền Tông hoạch tâm chỗ, chắc hẳn cái này tầng thứ 3 truyền thừa nhất định phi thường không đơn giản. Thế nhưng là Thánh Hiền Tông truyền thừa lâu như vậy, cũng không từng có đệ tử xông qua cái này cửa thứ 3. Cái này từ niên mặc dù thiên tư tung hành, có thể nghĩ muốn thu hoạch được truyền thừa, há lại dễ dàng như vậy. Cái này tầng thứ 3 truyền thừa cực kỳ khó khăn, hắn vẹn vẹn một tháng căn bản là không có cách xông qua cửa thứ 3, coi như hắn thật may mắn thu hoạch được truyền thừa, vậy ta cũng có nắm chắc giết hắn, đến lúc đó cái này truyền thừa vẫn như cũ là nhóm chúng ta. Ngụy Đông Tử Tốn nói, ngữ khí có chút tự tin. Hắn có được Mạc phủ giết điện sát phạt bí thuật, hiện tại lại nắm giữ một môn nhiên huyết bí thuật, trong tay còn cầm một cái đòn sát thủ. Hắn cũng không tin cái này từ niên có thể ngăn cản được hắn công kích. Lại thêm bên cạnh hắn còn có Ngự Ma lão nhân cái này cực kỳ giảo hoạt lao hồ ly, cái này từ niên coi như lại nghịch thiên cũng không phải nó đối thủ. Ngự Ma lão nhân gật gật đầu, lộ ra ố vàng hàm răng, nói, ta luôn cảm thấy cái này Thánh Hiền Điện lộ ra một cỗ cổ quái, tựa hồ nhóm chúng ta cũng không có tìm được cái này Thánh Hiền Điện chân chính truyền thừa chỗ, nhưng là cái này chu vi nhóm chúng ta đã tìm khắp, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Ngụy Đông gật gật đầu, hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Mặc dù bọn hắn đem cái này chu vi đại điện toàn bộ vơ vét một lần, cũng thu hoạch được không ít linh đan cùng tiên khí. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cũng không có tìm được Thánh Hiền Tông nội tình chỗ. Cái này Thánh Hiền Tông có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ là dựa vào một chút tiên khí cùng linh đan liền có thể tiếp tục chống đỡ. Mấy cái này ra hỏa sắp ra, trước giải quyết bọn hắn, chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm một lần. Ngụy Đông nói. Ngự Ma lão nhân gật đầu. Chỉ có thể như thế. Ông. Nhưng vào lúc này, trước mặt bọn hắn trận pháp trực tiếp biến mất. Bọn hắn ra. Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông lúc này nhìn về phía truyền thừa đại điện phương hướng. Quả nhiên mấy thân ảnh theo trong đại điện đi tới. Bọn hắn phát hiện trừ từ niên bọn người, ở sau lưng hắn còn đi theo một cái kim loại khôi lỗi. Bất quá bọn hắn cũng không hề để ý, một cái khôi lỗi mà thôi, lại có thể cường đại đến đi đâu. Không nghĩ tới các ngươi còn bỏ được ra. Lão phu còn tưởng rằng các ngươi sẽ một mực co đầu rút cổ ở bên trong. Ngự Ma lão nhân vừa cười vừa nói, nhìn về phía Tử Niên bọn người nhãn thần tràn ngập trào phúng. Tử Niên tu vi vẫn như cũ là địa tiên cảnh trung kỳ, cái này khiến Ngự Ma lão nhân trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn thật đúng là sợ cái này tiểu tử đột nhiên lập tức tăng lên rất nhiều, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Về phần Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như bọn người, bọn hắn căn bản liền không có để vào mắt. Ngụy Đông nhãn thần đồng dạng sắc bén. Thần sắc băng lãnh, sát cơ ẩn hiện. Ta còn thực sự không nghĩ tới hai vị cư nhiên như thế có kiên nhẫn, cái này cũng một tháng, còn giữ ở ngoài cửa, xem ra hai vị là quyết tâm muốn giết nhóm chúng ta. Thứ niên cười nhìn về phía Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông. Một tháng trước, hắn xác thực e ngại hai người này. Nhưng là bây giờ, Thứ niên lại có mãnh liệt tự tin có thể đem hai cái này lao ra hỏa cho chém giết. Dù sao hắn nhưng là liền bản tôn ở bên trong, hết thể có ba bộ thân thể, ba cái tư duy. Chỉ cần trong đó một cái tại hiểu được có chỗ tiến bộ, cái khác hai cái cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đây cũng là phân thân chỗ lợi hại, không chỉ có thể nhiều chỗ hai cái mạng, còn có thể thêm khoái cảm nộ tu hành. Đương nhiên, ngươi giết đồ đệ của ta, ta cái này làm sư phó há có thể không vì đồ đệ báo thù. Tiểu tử, ngươi nếu là chịu quỳ xuống đến bái ta làm thầy, ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút, tha cho ngươi một mạng. Ngự ma lão nhân ngẫm lại vừa cười vừa nói. Để cho ta bái ngươi làm thầy cũng không phải không thể, thế nhưng là ta sợ ngươi dạy không ta cái gì. Ngược lại là ta tên đồ đệ này còn có thể chỉ điểm ngươi cái này sư phó một hai. Thứ niên cười nhạt nói. Đứng sau lưng hắn Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương nghe vậy cũng cười lên, bây giờ Từ Niên xác thực có tư cách chỉ giáo ngự ma lão nhân. Lão đầu, ngươi có nghe hay không, huynh đệ của ta lời này ý là để ngươi quỳ xuống bái sư, hắn có lẽ có thể suy nghĩ một chút tha cho ngươi một mạng. Thì Quang Hư vội vàng học ngự ma lão nhân khẩu khí nói. Ngự ma lão nhân trong mắt lóe lên một tia hung mang, hư lạnh nói, không nghĩ tới một tháng không thấy, khẩu khí trở nên như thế cuồng vọng, xem ra một tháng này tăng lên không ít ta, đã như vậy. Lão phu liền sẽ một hồi ngươi cái này thằng nhãi danh. Nói xong ngự ma lão nhân thể nội tiên nguyên đại phóng, sau một khắc liền trực tiếp vung lên trong tay quải trượng hướng về Từ Niên doanh tới. Cái này quải trượng lên lộ ra kinh khủng uy năng ba động, đủ để khai thiên liệt địa. Bất quá Từ Niên lại là cười lạnh không thôi, nhìn xem cái này doanh đến quải trượng, một bộ thờ ơ biểu lộ. Muốn chết. Ngự ma lão nhân gặp Từ Niên cư nhiên như thế khinh thường, không chút nào né tránh, lúc này tăng lớn uy lực, tựa hồ muốn Từ Niên nhất cử đánh giết. Ngay tại lúc quải trượng sắp oanh kích đến Từ Niên lúc, một đạo thân ảnh vàng nóng vọt thẳng ra, đấm ra một quyền. Bành! Quải trượng trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng ba động giống như vô hình cự chủ ý đồng dạng đánh vào ngự ma lão nhân trên thân. Phốc! Ngự ma lão nhân trong miệng tiên huyết cuồng thổ, thân hình bay ngược. Ngự ma lão nhân vội vàng chân đạp đất mặt, muốn ngừng lại bay ngược thân hình. Nhưng mà lực lượng quá lớn, đến mức hắn không có đứng vững, cả người mặt chạm đất, quả thực là trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu. Hoa, dùng mặt phanh lại. Lợi hại, lợi hại. Thì Quang Hư thấy cảnh này vội vàng vỗ tay bảo hay. Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch Như mấy người cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Tiên bối, coi như ngài muốn bái sư cũng không cần đi này đại lễ a, vạn bối thật không đảm đương nổi. Thứ niên một bộ treo chọc bộ dáng nói. Ngự ma lão nhân đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên trước người khôi lỗi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình xem nhẹ khôi lỗi. Thế mà cường đại đến loại trình độ này. Ngụy Đông cũng là như mày, nhãn thần ngưng trọng. Xem ra cái này khôi lỗi chính là cái này tầng thứ 3 truyền thừa, cái này ra hỏa thật đúng là thu hoạch được tầng thứ 3 truyền thừa, tiên cấp khôi lỗi, cũng chỉ có Thánh Hiền Tông khả năng xuất ra dạng này thủ bút. Ngụy Đông mở miệng nói ra, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiên cấp khôi lỗi. Ngự ma lão nhân lông mày ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia tham lam. Cái này khôi lỗi thế nhưng là chí bảo. Nếu như có thể thu hoạch được, đây tuyệt đối là thu hoạch khổng lồ. Từ Niên nhìn xem lộ ra tham lam thần sắc hai người, cười nói ra, tiên cấp khôi lỗi tính toán không lên, bất quá hắn chất liệu lại là trung phẩm tiên khí, mà lại theo thực lực của ta tăng lên, cái này khôi lỗi thực lực cũng sẽ tăng lên, tương lai xác thực có khả năng tấn cấp tiên cấp khôi lỗi, làm sao, hai vị dự định đến đoạn. Ngự ma lão nhân cùng Ngụy Đông nghe vậy, nhãn thần đều là tinh quang đại phóng, có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên khôi lỗi. Kia càng là cực kỳ hiếm thấy chí bảo a. Cái này khôi lỗi nhất định phải đoạt tới. Chương 1215, chém giết hai người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật vượt qua cái này cửa thứ ba, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là đang vì nhóm chúng ta làm áo cưới. Ngự ma lão nhân cười lạnh nói. Nhìn về phía kim loại khôi lỗi nhãn thần tràn ngập tham lam. Có cái này kim loại khôi lỗi, vậy thì tương đương với có một cái ngang nhau thực lực bảo tiêu. Mà lại cái này kim loại khôi lỗi còn có thể theo thực lực mình tăng lên mà tăng lên. Cho dù là phi thăng tiên giới, cái này kim loại thua thiệt cũng sẽ có lấy đại dụng. Ngụy Đông huynh, ta tới đối phó cái này kim loại khôi lỗi, ngươi tới đối phó cái này Từ Niên, chỉ cần giết hắn, cái này kim loại khôi lỗi chính là vật vô chủ. Ngự ma lão nhân hướng về phía một bên Ngụy Đông nói. Tốt, ta tới đối phó Từ Niên, ngươi tận lực kéo lâu một chút. Ngụy Đông nói. Yên tâm, kéo cái mấy nén nhang vẫn là không có vấn đề. Ngự ma lão nhân vừa cười vừa nói. Nói xong liền hướng về kim loại khôi lỗi lao đi. Thể nội tiên nguyên phun trào, tựa hồ muốn cùng kim loại khôi lỗi đánh chỉ hoan chiến. Từ Niên khỏe miệng buốc lên một vòng cười lạnh, kéo cái mấy nén nhang. Thật coi ta Từ Niên ăn chay. Tâm ý khẽ động, kim loại khôi lỗi trực tiếp thi triển thứ nguyên thiết cắt 6 trọng áo nghĩa tuyết bay. Chập chỉ thanh kiếm, hướng về phía kia đánh tới ngự ma lão nhân chính là một kiếm. Kiếm mang trong nháy mắt hiện lên hư không, như tuyết trắng lướt qua. Nguyên bản không thèm để ý ngự ma lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng muốn né tránh. Nhưng mà một kiếm này đến quá nhanh, ngự ma lão nhân cả người trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Còn chưa kịp xuất thủ, Ngụy Đông thấy cảnh này,

vẫn như cũ chỉ có bị ngược phần. Tiền bối thực lực quả nhiên cương đại, nếu là vãn bối thật chỉ có chút thực lực ấy, đương nhiên không dám ra đến, đừng nóng vội, trò hay còn tại đằng sau. Tứ niên vừa cười vừa nói. Nói xong hắn nắm chắc quả đấm, nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ. Thân hình đồng dạng mãnh liệt bắn mà ra, hướng về loạn cổ đập tới. Một quyền phía dưới, lô đen chi lực phun trào. Ngạch, bảy trọng áo nghĩa. Trên cổng thành đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này lưu tinh thế mà bước vào bảy trọng áo nghĩa. Nói cách khác hắn tại ngắn ngủi trong 15 ngày, lập tức tăng lên 2 trọng. Loạn cổ cũng là sướng sở, lập tức trong lòng sát cơ tăng vọt. Tứ niên bảy trọng áo nghĩa, nhường hắn thật sâu cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp. Cô uy hiếp này đến từ tứ niên thiên phú, mà không phải hắn thực lực bây giờ. Loạn cổ lúc này thôi động đại địa chi lực, vang ra một quyền. Vang! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa nổ tung. Tất cả mọi người cảm thấy lỗ tai bị chấn thương, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái này một quyền, loạn cổ thế mà bị bức lui 3.000 trượng. Về phần lưu tinh, lại thân hình lại vẹn vẹn chỉ là lui mấy trăm trượng. Cái này sao có thể? Trên cổng thành đám người chấn động vô cùng. Cái này từ niên thế mà bức lui loạn cổ 3.000 trượng. Loạn cổ cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới từ niên cái này một quyền cư nhiên như thế to lớn. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, từ niên lần nữa một cước đạp ở hư không, thân hình mãnh liệt bắn. Trên nắm tay phun lên một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này muốn so trên một quyền càng khủng bố hơn. Trên cổng thành Huyền Vũ thở dài không thôi, cái này tiểu tử cái này một quyền xuống dưới, thế tất yếu kinh thế hai tộc a. Loạn cổ giờ phút này cũng phát hiện không hợp lý, sắc mặt đại biến, vội vàng điều động toàn thân mình lực lượng. Oanh! Tứ niên thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng dạng chỉ là một quyền. Nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, như là thiên thạch va chạm. Chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái gặp loạn cổ cánh tay nổ tung, thân hình giống như thiên thạch đồng dạng nhanh lùi lại. Cái này một quyền, trọn vẹn đánh lui loạn cổ 3 vạn trượng. Chương 1225, mới hắc thần chi lực. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem kia bị bức lui 3 vạn trượng loạn cổ, lại nhìn về phía kia một chút bất động đứng ở hư không tứ niên. Vừa rồi kia một quyền, có thể nói là kinh thế hai tục, vang dội cổ kim. Loạn cổ theo trong một mảnh phế tích một lần nữa đứng lên. Giờ phút này trên người hắn đã là máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Nhìn về phía tử niên nhãn thần lộ ra cực kỳ kinh ngạc cùng không hiểu. Vừa rồi kia một quyền, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cỗ lực lượng này đã siêu việt hắn có thể hiểu được phạm trù, bất quá hắn có thể khẳng định, vừa rồi tử niên chỗ thi triển áo nghĩa vẫn như cũ chỉ là thất trọng chi cảnh. Đây là cái gì lực lượng? Loạn cổ xem nói với tử niên, thân hình lần nữa lâm không bay lên. Mà giờ khắc này hắn bộ dáng lại là có vẻ chật vật không chịu nổi. Toàn bộ cánh tay phải đều đã biến mất, bất quá trên thân khí thế ngược lại là cũng không có giảm bớt. Đây là ta vừa qua khỏi lĩnh ngộ ra đến trọng lực không gian bảy trọng áo nghĩa sáng tạo ra đến chiêu thức, cùng cực, về phần một chiêu này lực lượng, đó cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được. Thứ niên vừa cười vừa nói. Cùng cực. Loạn cổ trong miệng nhắc tới, ánh mắt lộ ra cực kỳ cảm thán thần sắc. Bất quá rất nhanh cái này nhãn thần liền trở nên vô cùng kiên định. Ta vốn cho là cái này giết chóc thế giới chỉ có chút ít mấy người có thể bức ta sử xuất thập bát la hán quyền, không nghĩ tới từ đây lại nhiều một cái. Loạn cổ ngữ khí đột nhiên cứng rắn nói. Thứ niên nhãn thần cũng biến thành lăng lệ. Lúc trước hắn liền nghe Huyền Vũ nói qua, thập bát la hán quyền chính là loạn cổ đòn sát thủ. Hiện tại xem ra, cái này thập bát la hán quyền uy lực hẳn là rất mạnh. Thập bát la hán quyền. Đây không phải loạn cổ tuyệt chiêu. Xem ra loạn cổ là thật bị buộc đến cực hạn. Không nghĩ tới thế mà còn có may mắn nhìn thấy loạn cổ thi triển thập bát la hán quyền, cái này lưu tinh là thật mạnh, trách không được trước đó nói muốn oanh sát loạn cổ. Đúng vậy à, hắn tiến bộ quá lớn, 15 ngày liền trưởng thành đến loại trình độ này, đơn giản để cho người ta không dám tưởng tượng. Trưởng thành lại nhanh cũng vô dụng, cái này thập bát la hán quyền vừa ra, cái này lưu tinh sợ là chết chắc. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, xem như đến một câu cuối cùng lúc, nhao nhao dẫn tới người chung quanh đồng ý ánh mắt. Cái này thập bát la hán quyền uy lực thế nhưng là danh chấn toàn bộ Đức Nặc tinh hệ, há lại lưu tinh có khả năng ngăn cản. Ra ra, ngươi nói lưu tinh cái này ra hỏa có thể ngăn cản thập bát la hán quyền sao? Huyết phủ mở miệng hỏi. Rất khó, ngay cả ta bắt trọng mạch động phòng ngự cũng đỡ không nổi, cái này lưu tinh rất khó ngăn trở. Huyền Vũ thở dài nói. Nếu như vừa rồi từ niên xuất kỳ bất ý, lấy cùng cực một chiêu hoanh sát loạn cổ, kia phần thắng khoảng chừng 7 thành. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tử niên không có làm như thế, theo Huyền Vũ, tử niên phần thắng lập tức xuống đến một thành. Thi triển thập bát la hán quyền loạn cổ, toàn bộ giết chóc thế giới có thể ngăn cản thật rất ít. Ông, theo loạn cổ thôi động, Rất nhanh phía sau hắn liền hiện ra 18 đạo thổ hoàng sắc thân ảnh. Những này thân ảnh hoàn toàn là từ đại địa chi lực ngưng tụ mà thành. Cái này 18 đạo thân ảnh, tư thái khác nhau, nhưng là khí thế lại là cực kỳ kinh người. Loạn cổ thân hình ngạo nghễ mà đứng, tại 18 vị La Hán ở giữa, liền như là bị 18 vị La Hán chen trúc thượng cổ Phật Đà, khí thế cực kỳ cường đại. Thứ niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này loạn cổ lại là Phật tu, trách không được nhục thể như thế cường đại. Ở cái thế giới này, Phật Đà là cực kỳ thưa thất một mạch tu hành, rất là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao thượng cổ có một vị cực kỳ cường đại Phật Đà gọi là A-di-đà Phật, hắn liền lấy cường hãn thực lực chấn nhiếp mấy nguyên tiên, cuối cùng phi thăng tiên giới. Cho nên Phật tu một mạch, một mực chưa từng đoạn tuyệt qua. Ông kia 18 đạo thân ảnh động, theo thứ tự xông vào loạn cổ thể nội. Theo những này thân ảnh xông vào, loạn cổ trên thân khí thế liền leo lên một tầng, tầng 18 về sau, cũng đã đạt tới mức cực hạn đỉnh phong. Giờ khắc này, loạn cổ trên thân Phật quang vạn trượng, khí thế cường đại trấn áp thế gian hết thể hung ma. Tứ niên cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực, cỗ này áp lực giống như một ngọn núi lớn đứng sừng sững trước mặt hắn. Thật mạnh, đây cũng là thập bát la hán quyền trạng thái, đơn giản quá mức kinh khủng. Chu vi đám người chấn kinh lẩm bẩm. Giờ phút này chỉ là đứng tại ngoài mấy trăm dặm, bọn hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ khí thế cường đại. Cỗ khí thế này, để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Cái này Lưu Tinh sợ là thua định. Trong lòng mọi người lẩm bẩm. Cứ việc từ niên trước đó biểu lộ để bọn hắn cực kỳ chấn kinh, nhưng là tại loạn cổ như thế khí thế cường đại dưới, bọn hắn cũng không cho rằng từ niên có thể thắng được. Chịu chết đi. Loạn cổ hét lớn một tiếng, khí thế buôn tẩu giống như biển lớn chút xuống, mang theo vô tận khí thế hướng về từ niên oanh kích mà ra. Tất cả mọi người cảm giác một trận ngạt thở, phảng phất một tòa vô cùng to lớn đại lục hướng về bọn hắn áp bách mà tới. Từ niên nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, một cỗ hắc sắc lực lượng tuôn ra. Theo cỗ này hắc sắc lực lượng tuôn ra, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Ngạch. Chu vi núi đá hoàn toàn bị cái này hắc sắc lực lượng tạo thành ba động ép thành phấn vụn. Oeng. Từ niên đấm ra một quyền, trực tiếp cùng loạn cổ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Loạn cổ sau lưng 18 vị La Hán chớp động, nhưng mà tạo thành khí thế lại như là đụng vào một chỗ trên miếng sắt. Oeng. Thiên địa trong nháy mắt hình thành một cỗ to lớn mâm tròn hồ nước, ba động những nơi đi qua, tất cả mọi thứ toàn bộ bị nghiền nát. Đại địa chấn động, vạn vật run rẩy. Trên cổng thành tu sĩ toàn bộ ngây người. Cái này Lưu Tinh thế mà ngăn trở, mà lại tựa hồ còn lực lượng tương đương bộ dáng. Loạn cổ cũng là một trận kinh ngạc, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Tứ niên lại là một tiếng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Sau một khắc trên nắm tay lần nữa buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem loạn cổ cả người cho đánh bay ra ngoài. Loạn cổ bay ngược, thân hình ngã xuống ở phía xa, cả người đã một mảnh máu thịt bé bét. Cái này sao có thể? Chu vi đám người một mặt chấn kinh. Loạn cổ nằm trên mặt đất, trong mắt đồng dạng tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Tứ niên thì là đạp không mà đi, trên thân hắc sắc lực lượng quanh quẩn, giống như tuyệt thế ma thần. Thất trọng trọng lực không gian áo nghĩa cùng lục trọng thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa dung hợp tạo thành hắc thần chi lực, kia hoàn toàn là siêu việt trước đó hắc sắc chi lực mấy chục lần. Lại thêm tứ niên lại lần nữa kiếm tẩu thiên phong, tăng thêm cùng cực đổ sụp chi lực, kể từ đó, cái này hắc sắc chi lực đã đạt tới một cái phi thường sự đáng sợ. Cho dù cái này loạn cổ thập bát la hán quyền rất mạnh, nhưng là hắn cơ sở áo nghĩa chỉ có bát trọng. Tứ niên giờ phút này hắc thần chi lực đã hoàn toàn siêu việt bát trọng chi lực, cái này loạn cổ tự nhiên không phải là đối thủ. Đây là cái gì lực lượng? Loạn cổ cả kinh nói. Dung hợp chi lực. Tứ niên vừa cười vừa nói, nói xong hướng về phía dưới loạn cổ chính là lâm không oanh ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền, trực tiếp lấy loạn cổ làm trung tâm. Đại địa lom xuống dưới, cuối cùng hình thành một cái đường kính mấy vạn trượng, chiều sâu đạt tới ngàn trượng to lớn hố sâu. Trên cổng thành đám người trợn mắt hốt mồm, nhao nhao hít sâu một hơi. Giờ khắc này bọn hắn đơn giản không thể tin được tự mình con mắt. Về phần loạn cổ, sớm tại cái này một quyền phía dưới mẫn diệt.